Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 290, góc truyện audio.com. Không chỉ hai người bọn họ đi, Mỹ Đăng còn mời đám nạp đức lý khác, Hà Thanh Thanh, Hoài Đạc, Tháp Lâm, bọn họ ngồi phi hành thuyền. Hiện tại Thâm Bạch đã có giấy chứng nhận tư cách điều khiển phi hành thuyền. Bởi khoảng cách hai bên thành thị vô cùng gần, một giờ liền đã đến. Việc này đối với các hành khách muốn nhanh chóng đến mục đích là chuyện tốt. Bất quá đối với Thâm Bạch đang muốn thêm thời gian làm quen tay lái mà nói có chút không nỡ. Hắn thấy, phi thuyền cơ hồ là vừa mọc lên đã hạ xuống rồi. Chấm, thành thị của Mỹ Đăng Kha Kim Thị, ngay bên cạnh Thâm Bạch, thuộc về vệ tinh thành của Ửu Kim Thị. Bất quá địa bàn phi thường lớn, thành thị có diện tích vùng núi tương đối lớn. Tuy rằng không ven biển, bất quá có sông, trừ đó ra còn có ôn tuyền. Nếu dân Ửu Kim Thị muốn ngâm suối nước nóng, sẽ đi bên này, đối với ma vật mà nói. Xem như là thành thị khá lý tưởng, lễ vật A Bá Lợi Tạp cho nữ nhi mình từ trước đến nay đều là tinh khiêu tế tuyển qua. Bởi Mỹ Đăng thích sinh hoạt tại thế giới loài người, nên ở đây cũng không có tụ tập quá nhiều ma vật. Nàng thậm chí ngay cả thành thị ma vật cũng không kiến thiết phức tạp. Vì vậy, đợi được Lâm Nguyên đáp xuống chỗ bỏ neo trên nóc nhà Mỹ Đăng. Nhìn thấy chính là một thành thị nhân loại phồn thịnh tươi trẻ, một tòa kiến trúc bắt mắt dạng tòa tháp duy nhất cùng ma vật. Người có dị năng cao cấp thương quan đại khái chính là Hải Đăng trong miệng Mỹ Đăng. Không sai, đó chính là Hải Đăng. Bất quá bên kia quá cao, ta không thể đi qua. Thâm Bạch cũng không ở trên Hải Đăng a. Mỹ Đăng khẳng định suy đoán của bọn họ. Mang theo những khách nhân ở trên ban công rộng mở nhà mình thưởng thức thủy tinh tháp đối diện. Mỹ Đăng biểu tình rất hài lòng. Khác với tòa Hải Đăng như hồ cá của Thâm Bạch, tạo hình Hải Đăng bên nàng khá tiêu chuẩn. Tuy rằng có căn cứ cải biến thời đại làm tương ứng điều chỉnh ngoại hình, nhưng vẫn là kiến trúc kiểu tháp. Trên cơ bản Hải Đăng từng thành phố đều như vậy. Cả bên A Bá Lợi Tạp cũng giống thế. Thủy tinh vận dụng rất nhiều. Hạt nhìn rất giống tòa lầu cao chọc trời. Loại tạo hình này đã coi như là tương đối hiện đại. Còn các hải đăng phổ thông khác, tuy rằng bởi chọn nhân tài, màu sắc bất đồng mà khiến chúng nó có chút khác nhau. Nhưng mà hình dạng kết cấu lại chênh lệch không bao nhiêu. Càng giống như là một loại hình thức chế tạo cố định. Thâm Bạch xem qua rất nhiều hải đăng, dù cho bộ dáng đều không sai biệt lắm. Cũng hiểu được chúng nó thực sự vô cùng đẹp lại khoa học. Nhưng mà lại nói không được hẳn là thuộc về lưu phái kiến trúc nơi nào. Hoặc nhìn càng giống như là kiến trúc nào đó không thuộc về viên tinh cầu này. Nhưng không thể phủ nhận chính là loại kiến trúc hải đăng nguyên thủy thế này. Mới trang nghiêm nhất, khiến cho người ta nhìn sẽ không khỏi sinh lòng nghiêm túc. Cho nên mới có nhiều người đơn giản không đi cải biến ngoại hình. Liền sử dụng bản thiết kế vốn có đi, và thành thị này ma vật thực tại không nhiều lắm, Mỹ Đăng cũng không giống người sẽ cùng ma vật thành thị xung quanh thiết lập quan hệ mật thiết. Nhưng mà nhóm ma vật tiến vào tòa thành thị vẫn là nối liền không dứt. Không có biện pháp, ai bảo Mỹ Đăng là tiểu thư nhi, vô luận là mẫu hệ bên này hay là phụ hệ bên kia đều rất sủng ái nàng. Giúp nàng phát không ít thiệp mời ra ngoài. Cho dù bên ngoài đang hỗn loạn như thế, màn đêm buông xuống vẫn có không ít ma vật tới tham gia nghi thức đốt đèn của Mỹ Đăng. Đương nhiên, Thâm Bạch có đặc biệt chú ý tới, trong nhóm ma vật có ma vật trẻ tuổi chiếm đa số. Còn là rất nhiều nam tính, xem ra vẫn có không ít ma vật vì hôn sự mà đến. Bất quá bản thân Mỹ Đăng hiện tại không phải rất lưu ý việc này, ở dưới vòng vây bằng hữu và thân nhân. Nàng giơ ly rượu lên, đầu tiên cảm tạ các vị khách, sau đó phát biểu lời chúc mừng thật dài, rồi âm nhạc vang lên, ý bảo những khách nhân thời khắc đốt đèn gần đến, nàng lúc này mới tiến vào Hải Đăng, tự mình đi đốt đèn. Hải Đăng dù tái rộng rãi hiển nhiên cũng chứa không nổi quá nhiều khách nhân. Hơn nữa nếu nói đốt đèn, ở trong khẳng định nhìn không thấy ánh sáng đèn. Nên tất cả những khách nhân hôm nay đều ở bên ngoài Hải Đăng. Ở đây ngay từ đầu đã bị bố trí thành chủ hội trường. chính là vì phương tiện những khách nhân xem xét mỹ cảnh đốt đèn kia. Về phần nghi thức đốt đèn chân chính, còn lại chỉ có rất ít người mới có thể cùng đi với Mỹ Đăng. Dì của nàng tự nhiên ở trong đó, trừ thử bên ngoài còn có mọi người của vài thành phố lớn. Thì chính là Lâm Nguyên bọn họ, dĩ nhiên là lấy thân phận bạn tốt xuất hiện ở hiện trường. Giống Thâm Bạch, chỗ cao nhất bên đây cũng có một phòng, ở trung tâm phòng cũng có một nơi rồng ống khói, chuyên môn dùng để đặt trái tim ma vật. Xem ra tất cả bản thiết kế kỳ thực đều không sai biệt lắm. Dù ngoại hình có sai biệt chút ít, bộ phận hạch tâm thủy chung không có làm cải biến quá lớn. Bởi vấn đề thiết kế, phòng điều khiển Mỹ Đăng rộng rãi hơn Thâm Bạch một chút. Bất quá vẫn có hạn, nhiều người như vậy tiến đến đã có chút chật chội. Khi mọi người vây quanh điểm đặt đứng thành một vòng xung quanh Mỹ Đăng, bên người nàng liền đứng ra một nam tử cao to, trong tay cầm một thứ như thủ sát. Mỹ Đăng lúc này mới từ ngực lôi ra một sợi dây chuyền. Đầu cùng là một cái chìa khóa tạo hình tinh mỹ. Nàng sử dụng cái chìa khóa mở ra tủ sắt, lộ ra một tảng đá đen to lớn bên trong. Quả thực rất lớn, cơ hồ bằng hai cái đầu người bình thường. Cái này, nghi thức đốt đèn thực sự cần chút khí lực mới được a, thấy tảng đá. Mỹ Đăng còn nói câu chê cười với tân khách xung quanh. Xung quanh lập tức truyền đến trận trận cười nhẹ. Nàng lúc này mới vươn bàn tay mang theo bao tay bạch sắc thêu hoa. Từ trong hộp lấy ra tảng đá thoạt nhìn rất nặng kia. Cũng may Mỹ Đăng là ma vật, tuy rằng thoạt nhìn nhu nhược, trên thực tế khí lực một chút cũng không nhỏ. Nàng vẻ mặt buông lỏng ôm tảng đá ở trước ngực, ngay sau đó, đặt tảng đá lên trên điểm an trí. Kế tiếp liền đốt đèn Nga. Mỹ Đăng còn nói thêm một câu. Sau đó, nàng chậm rãi đem tảng đá bỏ vào. Trước đây trong tòa tháp của Thâm Bạch đã đặt máy phát điện. Hắn không nhìn thấy hình dạng cụ thể bên dưới. Bây giờ có cơ hội cẩn thận nhìn. Hắn liền tinh tường thấy ở dưới điểm an trí là một đồ án khá phức tạp, đường nét cực kỳ phức tạp. Khi tảng đá kia bị để tới trong nháy mắt, bốn phương hướng điểm đặt bỗng nhiên vươn ra bốn cái móc máy. Răng rắc một tiếng ôm lấy tảng đá, ngay sau đó, tảng đá nguyên bản đen thùi bỗng nhiên bắt đầu chiếu sáng. Ngay từ đầu là điểm sáng đỏ hơi yếu, ngay sau đó, màu đỏ càng lúc càng lớn, thẳng đến tảng đá kia như một quả du, bi sáng lên, lấy khối bảo thạch này làm trung tâm. Bốn phía trang bị ống khói bỗng nhiên kéo dài ra vô số đường mảnh thẳng tắp. Mỗi một đường đều lóe màu sắc như tảng đá, cùng cường độ sáng, một đường từ trên ống khói hình trụ lan tràn xuống, kéo dài đến trên sàn nhà, thậm chí kéo dài đến dưới chân Thâm Bạch bọn họ, sau đó tiếp tục kéo dài, một đường xuống phía dưới, hướng bên ngoài dọc đi. Ba ba, A Kỳ phu nhân đi đầu vỗ tay. Dưới động thái của nàng trong phòng rất nhanh truyền tới một mảnh vỗ tay. Cũng không lâu lắm, bọn họ nghe được ở xa xôi bên ngoài cũng có tiếng vỗ tay truyền đến. Chúc mừng Mỹ Đăng tiểu thư, Hải Đăng tòa thành thị này cuối cùng cũng được đốt sáng lên. Sau này, phụ cận ma vật, ma thú và người có dị năng cao cấp chỉ biết, lại có thêm một thành thị có thể cư trú rồi. Nhìn màu sắc trái tim này, nhất định là một viên phi thường lợi hại a. Mọi người đều nói chúc mừng. Lâm Nguyên Tháp Lâm đều là người không nói nhiều lắm. Bọn họ bên này liền do Nạp Đức Lý Khắc đại diện nói. Từ trên bầu trời nhìn, giống như là một ngọn nến xinh đẹp được đốt vậy. Nạp Đức Lý Khắc chính là Nạp Đức Lý Khắc, ngay cả từ chúc mừng đều nói ngoài sức tưởng tượng hơn những người khác. Dù cho nàng hôm nay ăn mặc nữ trang, nhưng mà những lời này từ trong miệng nàng nói ra, vẫn là lưu ý tràn đầy. Bất quá nàng từ trước đến nay đều cho ấn tượng tốt. Những lời này vừa ra, không chỉ Mỹ Đăng nở nụ cười, chung quanh tân khách cũng cười. Chỉ có Thâm Bạch vốn đang vỗ tay một bên chợt ngừng động tác. Chờ một chút, hình như là cái này. Chính là câu này, mắt hơi trợn to, hắn nhìn sang Lâm Nguyên. Làm sao vậy? Lâm Nguyên thấp giọng hỏi hắn. Những tân khách khác đã bắt đầu đi qua đi lại trên đường. Hải Đăng đã thắp sáng. bọn họ tự nhiên muốn giống những khách nhân khác, từ bên ngoài thưởng thức cảnh sắc mới, mặc dù lại chính là hải đăng. Bất quá để ăn mừng chuyện thắp sáng, ngày hôm nay thường thường sẽ bố trí thêm rất nhiều ngọn đèn. Ở bên ngoài có thể thấy kỳ cảnh tuyệt diệu đó. Ao Yên, chúng ta trở về một chuyến. Thâm Bạch nói, hảo, không hỏi hắn nguyên nhân. Lâm Nguyên chỉ là gật đầu. Sau đó, giống như Nạp Đức Lý Khắc nói một tiếng, hai người liền xen lẫn trong tân khách ly khai hiện trường. Thâm Bạch mang Lâm Nguyên về tới phòng bọn họ cũng chính là đại lâu Mỹ Đăng đang ở. Cách Hải Đăng không tính là quá xa, phi thuyền của bọn họ đang để ở chỗ này. Sau đó, Thâm Bạch cởi áo khoác Âu phục trên người ngay tại chỗ rồi ném một cái. Liền leo lên phi thuyền của mình, đợi được Lâm Nguyên cũng tiến đến. Hắn lập tức lái phi thuyền bắt đầu lên không, ngồi vị trí kế bên ghế lái. Lâm Nguyên vẫn không hỏi hắn bất cứ vấn đề gì, cứ như vậy nhìn đại lâu của Mỹ Đăng dần dần trở thành điểm nhỏ thẳng đến biến mất. Nhìn Hải Đăng vừa được điểm sáng cũng tiêu thất thành một điểm đỏ nho nhỏ. Thâm Bạch vẫn đang lái phi thuyền lên cao, hắn không có ý bay về phía trước, chỉ là đang làm động tác lên không mà thôi, thẳng đến toàn bộ thành thị cũng biến mất không thấy. Khi phi thuyền bay đến độ cao nhất định, thành thị có lớn thế nào cũng sẽ trở nên nhỏ bé. Ngược lại ánh sáng thành thị vẫn như trước, Lâm Nguyên bắt đầu thấy đèn sáng thành phố xung quanh, mà đợi được Thâm Bạch lại đi lên trên một khoảng cách nhất định. Lúc này ngọn đèn đều ảm đạm xuống, ở trên phi thuyền nhìn tiếp, chỉ có thể nhìn thấy sợi tuyến hơi ảm đạm được nối thành từ những ánh sáng đó. Chấm, nơi ngọn đèn dày đặc tự nhiên là từng tòa thành thị có đại lượng nhân khẩu định cư. Mà nơi không có ánh sáng thì là khu không người. Từ góc độ bọn họ nhìn tiếp, lại là địa phương có người ít, địa phương không người nhiều. Không, cũng không hoàn toàn chính xác. Cho dù ở địa phương không người, cũng không nhất định hoàn toàn tối. Rất nhiều điểm lại sáng quá mức, màu đỏ chiếm đa số. Còn có màu vàng, màu xanh biếc, thậm chí còn có thỉnh thoảng sắc tím lẻ tẻ. Chúng nó sáng hơn rất nhiều so với những điểm sáng khác. Thẳng đến lên tới loại độ cao này, những điểm sáng kia vẫn đang rất sáng. Chúng nó thậm chí còn lóe lên. Từ góc độ Lâm Nguyên nhìn sang, trong nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra ảo giác. Dưới chân của hắn là tinh không? Híp mắt một cái, Lâm Nguyên nhìn sang hướng lúc bọn họ tới. Nỗ lực dùng hiện thực đem suy nghĩ hoang đường trong đầu đuổi ra ngoài. Nhưng mà, khi hắn thấy điểm nhỏ màu đỏ nào đó tại hướng đó, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên minh bạch Thâm Bạch muốn xác định cái gì. Cách chương.